Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 369. Lỗ vốn là không thể nào lỗ vốn. Hứa Chiết nói vừa xong, Viên Khoát liền dùng một loại rất kỳ quái nhãn thần nhìn xem hắn. Thẳng đến đem Hứa Chiết nhìn chăm chú sợ hãi trong lòng về sau mới bỗng nhiên cười nói: Hứa Đồng, ngươi cũng đừng nói đùa ta được không nào? Đối với ngươi mà nói mấy ức coi như nhiều. Ngươi đừng không bỏ được dùng tiền a. Ta cho ngươi phần tài liệu này bên trong đã kỹ càng đối bọn hắn tài sản làm ra ước định. Cho dù là tại đầu tiên giá cả cao hơn ra một thành đến, mua đến tay đều là không lỗ. Chính chúng ta phát triển lời nói là tiết kiệm xuống không ít tiền. Nhưng cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, muốn từng bước một phát triển đến bọn hắn tình trạng, chí ít cần 1-2 năm thời gian, còn cần đầu tư vốn mấy ức tài chính. Hiện tại mặc dù nhiều tiêu một chút tiền, nhưng là tiết kiệm chí ít thời gian 1 năm a. Thời gian 1 năm nhóm chúng ta có thể phát triển bao lớn quy mô? Đối chúng ta tới nói, thời gian nhưng chính là tiền vàng. Muốn nói Hứa Chiết không có tiền, kia là tuyệt đối không có khả năng. Một vòng mới phú hào bảng đều đã phát ra tới. Hứa Chiết thân gia có hơn 100 triệu. Hiện tại Ali giá cổ phiếu lên cao về sau càng là có được gần 200 ức giá trị bản thân. Hứa Chiết sẽ không có tiền. 13 Viên Khoát không phải không biết rõ Hứa Chiết đại bộ phận giá trị bản thân cũng tại Ali phía trên. Tương phản hắn đối Hứa Chiết thân gia làm qua nhất định hiểu. Nhưng chính là bởi vì hắn hiểu, cho nên mới không tin tưởng Hứa Chiết không có tiền. Đoạn thời gian trước phát hành phú hào bảng lên cũng có được giới thiệu. Hứa Chiết trừ Ali cổ phần bên ngoài, còn có mấy 1 tỷ tiền mặt. Cho dù là WeChat gần nhất tốn không ít tiền, trong tay chí ít cũng phải có cái 1 tỷ 2 tỷ đi. Cái này thua mua một cái công ty mặc dù không rẻ, nhưng cũng nhiều nhất mấy ước mà thôi. Không thể lại làm bị thương gân cốt. Hứa Chiết cũng tuyệt đối có thể lấy ra số tiền kia. Cho nên Viên Khoát vô ý thức liền cho rằng Hứa Chiết là đang nói đùa với mình. Dù sao tại hắn nhận biết bên trong, Hứa Chiết tuyệt đối không phải cái loại ánh mắt này thiển cận người. Không có khả năng bởi vì thêm ra 1-2 cái ức chi phí liền nhất định phải chậm rãi từng bước một phát triển. Không phải vậy hắn làm gì đơn độc thành lập thuộc về mình nông nghiệp công ty. Trực tiếp theo cái khác địa phương mua sắm bao nhiêu thuận tiện. Như thế thậm chí không cần tự mình đầu tư vốn. Ngạch, thật không có nói đùa. Trong tay của ta bây giờ có thể vận dụng tài chính cũng liền không đến 4 ức. Cho dù là thua mua cái này rẻ nhất công ty cũng có chút miễn cưỡng. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói. Bất quá tối đa 1 tháng. Trong tay của ta tiền liền có thể trở về. Đến thời điểm khẳng định là không thiếu tiền. Nhưng bây giờ vẫn là đến tiết kiệm một chút tiêu mới được. Cho dù là ta đem tiền cũng cho ngươi. Ngươi thua mua cái này dự tính tại 3-8 ức công ty. Trên tay cũng không có tiền nhàn rỗi a, đằng sau chẳng lẽ liền không tốn tiền? Khẳng định đắc thủ bên trong chừa chút tiền dự bị a. Đã muốn miễn trừ giai đoạn trước chậm chạp phát triển, như vậy thua mua công ty là tất nhiên. Cũng hiện trong tay Hứa Chiết tiền không nhiều, chỉ có thể chọn lựa tiện nghi một chút công ty thua mua. Không có khả năng bởi vì không đủ tiền liền để Viên Khoát bọn người nhàn chờ ở tại đây. Nhưng đây chỉ là nhất thời. Chờ đến Âu Nậu Phong Ba sức mạnh chậm ở về sau, phía bên mình liền có thể bắt đầu thu lưới. Kiếm lời cái 1-200 ức là không có vấn đề gì. Đến thời điểm tuyệt đối có sung túc tài chính đến trị nông nghiệp. Đừng nói rẻ nhất nhà này 3-8 ức công ty. Coi như cái này 3 nhà công ty một khối thua mua. Đối Hứa Chiết tới nói cũng không có bất luận cái gì áp lực. Dưới mắt kinh tế quẫn bách, còn dùng tiền phương diện vẫn là phải chú ý điểm. Trước tiên đem 1 tháng này thời gian chịu đựng được lại nói. không đến 4 ước. Chuyện gì xảy ra a Hứa Đồng? Không nên a, gặp Hứa Chiết không phải nói đùa. Viên Khoát có chút gấp, liền vội vàng hỏi, ngươi nguyên bản trong tay có bao nhiêu tiền liền không nói. Thế nhưng là đoạn thời gian trước ngươi mới từ Lão Nghê nơi đó vay hơn 80 ức Hồng Kông đô la a. Đổi thành nhân dân tệ cũng phải có 70 ức. Cái này không có tiền. Hứa Chiết cho vay sự tình, Viên Khoát là biết rõ. Dù sao lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Nghê Hoành Phát liền nâng lên Ali cổ phần sự tình. Cho nên hắn mới dám khẳng định Hứa Chiết hiện tại là có tài chính. Nhưng bây giờ Hứa Chiết bỗng nhiên nói mình không có tiền. Trên thân tiền chỉ còn lại không tới 4 ức. Viên Khoát thật sự là nghĩ không ra Hứa Chiết đến cùng là thế nào dùng tiền. Không phải, Hứa Đồng, ta gần nhất cũng không có nghe nói ngươi lại đầu tư vốn cái gì sinh ý à. Kia mười mấy cái ức tiêu đi đâu? Viên Khoát không có khả năng không vội. Hắn thật vất vả tìm tới một cái địa phương một lần nữa phấn đấu. Lại lôi kéo một nhóm người cùng một chỗ tới. Hiện tại công ty cũng sáng tạo tốt. Nếu như Hứa Chiết bên này mắt xích tài chính xảy ra vấn đề lời nói. Cái kia còn làm cái gì nông nghiệp công ty a? Về nhà đi ngủ đến. Ngươi đừng vội a, ta không phải mới vừa nói nha. Trước kiên trì xong một tháng này thời gian, chờ đến năm nay cuối cùng này một tháng qua hết, cái này ba nhà công ty ngươi coi như toàn bộ thua mua ta cũng thỏa mãn ngươi. Xem Viên Khoát có chút lo lắng, Hứa Chiết vội vàng trấn an nói, dù sao hiện tại tình huống chính là như vậy, ngươi xem một chút là trước thua mua một cái tiện nghi một chút công ty chậm rãi phát triển. Thuận tiện đợi tháng sau tài chính đúng chỗ. Vẫn là chờ đến tài chính đến về sau một khối thua mua. Nghe nói như thế, Viên Khoát cảm xúc mới tính bình phục rất nhiều. Nhưng đối với Hứa Chiết tiền tiêu phí, vẫn là có quá thật tốt kỳ. Hai người không chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, cũng là có thể chỗ đến bằng hữu. Cho nên Viên Khoát cũng không có quá mức khách khí. Trực tiếp hỏi, ta Hứa Đồng a, ta bên này cũng chủ bị tốt. Người vậy mà cho ta nói không đủ tiền. Kia mười mấy cái ước đến cùng tiêu đâu. Người cho ta thấu cái thực chất được không? Để cho ta trong lòng tốt có chút số. Ta đầu thị trường hàng hóa phái sinh bên trong. Đầu thị trường hàng hóa phái sinh. Hứa Chiết mới vừa nói câu nào, liền bị Viên Khoát cắt đứt. Nếu như là làm cái khác, Viên Khoát còn sẽ không kinh ngạc như vậy 193. Nhưng nếu như là đầu tư vốn kỳ hạn giao hàng lời nói, kia phong hiểm thật sự là quá lớn. Chơi kỳ hạn giao hàng, khẳng định sẽ vận dụng đòn bẩy, chỉ là bội số bao nhiêu khác nhau. Nhưng chỉ cần hơi sử dụng đòn bẩy, phong hiểm liền hiện lên thẳng online thăng. Viên Khoát sợ sẽ nhất là Hứa Chiết đi trị kỳ hạn giao hàng. Chỉ cần là nhận biết Hứa Chiết người đều biết rõ. Hắn lớn nhất một món thu nhập chính là theo thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm được. Cũng bởi vậy giá trị bản thân nhất cử đột phá chục tỷ. Nhưng kỳ hạn giao hàng phong hiểm lớn như vậy, hơi không cẩn thận liền có thể đầy bàn đều thua. Nhất là số tiền kia là Hứa Chiết dùng Ali cổ phần làm thế chấp. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, Hứa Chiết mắt xích tài chính liền hoàn toàn đoạn. Trong tay Ali cổ phần không gánh nổi không nói, thân gia cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại, kết quả là chỉ còn lại một cái WeChat trong tay. Cũng đây là Hứa Chiết lựa chọn, Viên Khoát lại không thể nói quá mức, đành phải bất đắc dĩ cảm thán một câu, ngươi cái này chơi cũng quá lớn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì, ngươi thấy ta giống loại kia làm việc không có nắm chắc người sao. Gặp hắn cảm xúc không đúng, Hứa Chiết chuẩn bị cho hắn an tâm, cười nói, lỗ vốn là không thể nào lỗ vốn, hiện tại không sai biệt lắm đã kiếm bộn khái hơn 100 triệu. Ta chuẩn bị chờ một tháng nữa liền thu tay lại, đến thời điểm dự tính thu nhập chắc chắn sẽ không so hiện tại ít. Ngươi cũng đừng quan tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.